Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1689, Đế Hoàng Thánh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1689, Đế Hoàng Thánh Ngọc. Trương Nhược Trần ra tay nhanh hơn, Chân Diệu tiểu đạo nhân đuổi tới thời điểm, mai rùa mảnh vỡ đã trong tay hắn đem nó cho bần đạo. Chân Diệu tiểu đạo nhân hóa thành một đạo từ quang, bay về phía Trương Nhược Trần bàn tay, duỗi ra một chỉ tiểu móng vuốt như muốn cướp đi. Xôn xao, Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến đạo quan cửa lớn. Lập tức Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mặt khác một khối mai rùa mảnh vỡ, đem hai khối tiến hành đối lập, phát hiện trong đó một ít lỗ hổng lại có thể dán hợp. Chỉ có điều theo thánh thụ trong lấy ra mai rùa mảnh vỡ càng lớn hơn một chút. Cùng một loại chất liệu, đồng dạng khắc có hình người đồ án cùng cổ xưa văn tự, đã từng hẳn là nghiêm chỉnh khối, đều khảm nạm tại từ kim bát quái kính thượng diện. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, cho ta, Chân Diệu tiểu đạo nhân lần nữa nhào lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đáng tiếc Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, nhẹ nhõm tránh đi. Liên tiếp đã đoạt hơn 10 lần, liền Trương Nhược Trần góc áo đều không có dính vào, Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói. Trương Nhược Trần, người nếu không phải đem hai khối mai rùa mảnh vỡ giao cho bần đạo, chúng ta bằng hữu đều làm không thành. Bần đạo tu vi có kinh khủng bực nào, người hẳn là tinh tường. Nói ra lời này thời điểm, Chân Diệu tiểu đạo nhân bàn tay tạo thành một cái trứng bồ câu lớn nhỏ nắm đấm, như là tại tú cơ bắp. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển nâng trong tay, nói. Chúng ta không phải chiến không thể sao? Chứng kiến thời không bí điển, Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức không có tính tình, ha ha cười cười. Bần đạo chỉ là muốn mượn đến xem duyệt, không có ý tứ gì khác. Người cũng biết, bần đạo tu luyện công pháp cùng thánh thuật đều là theo cái kia khối mai rùa mảnh vỡ thượng diện tìm hiểu đi ra. Nếu là có thể đủ tìm hiểu một cái khác khối mai rùa mảnh vỡ, nói không nhất định có thể đột phá hiện giai đoạn bình cảnh. Dùng quan hệ của chúng ta cái này, đây là sự tình sao? Chúng ta không phải là hợp tác quan hệ, dừng một chút Trương Nhược Trần mới lại nói. Người cái kia khối mai rùa mảnh vỡ, đợi đến lúc ly khai phong thiện đài ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng là vừa rồi cái này khối mai rùa mảnh vỡ thế nhưng mà ta tìm được thứ đồ vật. Muốn hay không cho ngươi mượn xem duyệt phải xem tâm tình của ta. Chân Diệu tiểu đạo nhân chính khí nghiêm nghị mà nói, Trương Nhược Trần, ngươi nghe bần đạo nói với ngươi, đem mai rùa mảnh vỡ lấy ra, bần đạo giúp ngươi kiểm tra thoáng một phát có phải thật vậy hay không? Bần đạo là người tu đạo, hội lừa ngươi sao? Bần đạo tu vi là của ngươi gấp mấy chục, lừa ngươi một cái tiểu bối có ý nghĩa sao? Lấy ra à, thật sự chỉ là giúp ngươi kiểm tra thoáng một phát, kiểm tra đã xong tựu trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt nói. Ta cảm thấy, đã tại thánh thụ trong có thể tìm được một khối mai rùa tàn phiến, ở chỗ này, nói không nhất định còn có thể tìm được cái khác tàn phiến. Chân Diệu tiểu đạo nhân trong mắt quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích lập tức xông vào trong đạo quan. Trương Nhược Trần cũng phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nơi đây lại tương đương quỷ dị, dù là chỉ là lấp kín tường, một cánh cửa sổ, một cánh cửa, đều có thể đem tinh thần lực của hắn ngăn trở căn bản không cách nào xuyên thấu. Lòng đất càng thì không cách nào dò xét, Chân Diệu tiểu đạo nhân giống như là từng đạo từ quang tại trong đạo quan xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đem nơi đây trong trong ngoài ngoài đều lật ra một lần, lại không thu hoạch được gì. Trương Nhược Trần đồng dạng cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Được rồi, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, vạn nhất âm dương giới Diễm Vương cùng Liên Hậu ở chỗ này, phiền toái tựu lớn hơn. Trương Nhược Trần một mực tại quan sát bốn phía, lo lắng Diễm Vương cùng Liên Hậu đột nhiên hiện thân. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút tức giận, nói, người đi trước a, đã tại đây xuất hiện một khối mai rùa tàn phiến, cũng tự khẳng định còn có cái khác tàn phiến. Bần đạo tự tính toán chờ mình lượt toàn bộ đạo viện cũng muốn đem chúng tìm ra. Chân Diệu tiểu đạo nhân vọt tới đạo quan bên ngoài, tiếp tục tìm kiếm. Trương Nhược Trần nói, người cái này một cây 10 vạn năm cổ thánh dược một khi rơi vào trong tay của bọn hắn, không bị trực tiếp nuốt tựu là bị luyện thành thánh đan. Người xác định không lập tức ly khai. Người nói cái gì kia vương, cái gì về sau, rất thường sao? Bần đạo tu vi cái thế, sao lại sợ bọn hắn? Đi, đi, người nếu là sợ hãi tựu đi nhanh lên, bần đạo muốn tiếp tục tìm kiếm. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, Trương Nhược Trần cảm thấy Chân Diệu tiểu đạo nhân thật sự là quá để ý mai rùa mảnh vỡ đi một tí, trong nội tâm khẽ động hỏi, mai rùa mảnh vỡ có lẽ có tác dụng khác a, làm sao ngươi biết? Chân Diệu tiểu đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên ý thức được nói lỡ miệng, vội vàng che miệng lại ba. Trương Nhược Trần cười cười, nói cho ta biết đến cùng còn có tác dụng gì, có lẽ ta có thể lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm. Ngươi đương bần đạo ngốc sao? bí mật đương nhiên là chỉ có tự mình biết thời điểm mới có giá trị nhất. Chân Diệu tiểu đạo nhân không hề cùng Trương Nhược Trần nhiều lời, xông vào đạo quan phụ cận một tòa trong phế tích mặt tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là, nó mới vừa vặn xông đi vào, bên trong tựu vang lên một đạo bạo âm thanh. Mặt đất nhẹ nhàng rung rung, Chân Diệu tiểu đạo nhân toàn thân bốc lên khói đen từ bên trong trốn thoát kinh hãi mà nói. Một tòa trong phế tích mặt lại vẫn lưu lại có viễn cổ trận pháp minh văn, quá hung hiểm rồi, may mắn bần đạo đầy đủ cơ cảnh, chỉ là bị một đạo lực lượng đánh trúng, không có hoàn toàn lâm vào đi vào. Ai u, đau quá a, đã nơi đây đã từng là đạo gia thánh địa tự nhiên là không thể xông loạn. Trương Nhược Trần nói một câu như vậy, Chân Diệu tiểu đạo nhân hỏi, người như thế nào không có đi? Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm lên, vừa rồi một mực tại quan sát sinh trưởng tại ngũ hành thổ bên trên những linh thảo kia cùng thánh dược nói. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Chân Diệu tiểu đạo nhân bị Trương Nhược Trần khiến cho có chút khẩn trương, hỏi. Làm sao vậy? Trương Nhược Trần nói, nơi này là giết người hiểm địa có rất ít người có thể tìm đến. Hơn nữa, viên trong trải rộng ngũ hành thổ theo lý thuyết có lẽ hội có rất nhiều năm đã lâu thánh dược mới đúng, tựu tính ra hiện 10 vạn năm cổ thánh dược cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là, người xem sinh trưởng tại ngũ hành thổ bên trên, toàn bộ đều là linh thảo cùng năm rất thấp thánh dược căn bản không thấy được 2 vạn mỗi năm phần đã ngoài thánh dược. Còn không kỳ quái sao? Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút không cho là đúng, nói. Người không phải nói, cái kia cái gì Diễm Vương cùng Liên Hậu có khả năng tại phụ cận. Nói không nhất định chính là bọn họ trước một bước đem thánh dược hái đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngũ hành thổ ở bên trong, dung nhập có khủng bố tuyệt luân đạo pháp. Diễm Vương cùng Liên Hậu thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có ngăn cản những đạo pháp kia năng lực cho nên, không thể nào là bọn hắn đem thánh dược hái đi. Vậy ngươi cảm thấy, những năm kia đã lâu thánh dược đi nơi nào? Đột nhiên, Chân Diệu tiểu đạo nhân sinh ra một cái người can đảm phỏng đoán, lại nói. Chân Diệu, người nói, đạo viện lòng đất có thể hay không thật sự vùi có một ít lão gia hỏa thi cốt chính là bọn họ theo lòng đất đứng lên, đem thánh dược đều cho ăn hết. Trương Nhược Trần nói, ngược lại là có khả năng này. Bất quá tự tính toán bọn hắn theo lòng đất leo ra cái thứ nhất ăn cũng là ngươi cái này gốc 10 vạn năm cổ thánh dược. Chân Diệu tiểu đạo nhân thật đúng là bị sợ ở, hai chân khẽ run lên, thấp giọng nói. Trương Nhược Trần, nếu không chúng ta hay vẫn là trước ly khai tại đây. A, ầm ầm, xa xa truyền ra một đạo nổ vang, lập tức một âm một dương hai cỗ mạnh mẽ lực lượng phóng lên trời. Chân Diệu tiểu đạo nhân bị dọa đến hét lên một tiếng, chân nguyễn được ngồi trên mặt đất nói. Trương Nhược Trần, mang bần đạo tranh thủ thời gian trốn, bần đạo không muốn bị người chết ăn. Ngươi tại gào thét cái gì? Trương Nhược Trần trừng mắt liếc hắn một cái. Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức ngậm miệng lại, hướng tứ phương nhìn chằm chằm, không có trông thấy lòng đất leo ra cái gì tử vật mới có chút thở dài một hơi. Lập tức nó nhẹ kêu một tiếng, một ấm một lạnh hai cỗ bất đồng sức gió thổi qua đến cùng tình huống như thế nào? Là Diễm Vương cùng Liên Hậu, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng tiếng oanh minh truyền đến phương hướng, nghiêm nghị mà nói. Nghe được Vũ Văn Tĩnh tiếng cầu cứu, bọn hắn vì cái gì không có chạy đến nghĩ cách cứu viện đâu. Chân Diệu tiểu đạo nhân theo trên mặt đất bỏ lên, vỗ vỗ trên mông đít bụi đất lạnh lùng nói. Nói không nhất định, bọn hắn tựu là tại thu thánh dược. Rầm rầm, tiếng oanh minh truyền ra vị trí, xông ra một mảnh chói mắt màu trắng thánh quang, đâm vào Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân đều vội vàng nhắm lại hai mắt. Toàn bộ đạo viện giống như bị bao khỏa tiến một cái bạch sắc quang cầu bên trong. Một lát sau, bạch quang mới dần dần yếu bớt. Chân Diệu tiểu đạo nhân há to miệng nói. Đó là cái gì bảo vật phát ra hào quang? Trương Nhược Trần, ngươi vừa mới nhìn rõ sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Đi qua đi xem. Ngươi không phải nói Diễm Vương cùng Liên Hậu là hai cái đại cao thủ chúng ta đuổi đi qua, là đối thủ của bọn hắn sao? Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Tự tính toán đánh không lại, muốn rút đi có lẽ hay vẫn là hiểu rõ. Trương Nhược Trần trong nội tâm hết sức tò mò, làm cho Diễm Vương cùng Liên Hậu không để ý Vũ Văn Tĩnh chết sống, cũng muốn cướp lấy bảo vật đến cùng là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kích phát ra 12 khỏa Phật Đế Phật Châu che giấu khí tức trên thân, Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân rất nhanh tựu đi tới một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu phế tích bên ngoài. Phế tích ở bên trong, không ngừng truyền ra, ầm ầm, thanh âm, đồng thời còn có chói mắt bạch quang, lúc đứt lúc nối hiện ra đến. Tiến vào phế tích giấu ở lớp kín tàn tường phía sau, Trương Nhược Trần rốt cục chứng kiến Diễm Vương cùng Liên Hậu thân ảnh. Hai người bọn họ, riêng phần mình khống chế 4 khối phòng ốc khổng lồ như vậy thần cốt ngưng kết thành một tòa âm dương sinh tử trận, đem một chỉ toàn thân tuyết trắng con thỏ vây ở trận pháp bên trong. Con thỏ kia chừng 7 mét hơn trường, lớn lên hình cầu mập mạp, thân hình so voi còn muốn cực lớn, toàn thân tản mát ra màu ngọc bạch vầng sáng. Chân Diệu tiểu đạo nhân kích động được run rẩy, hai cái móng vuốt không ngừng chảo động, dùng sức đình chỉ không có phát ra âm thanh. Sau một lúc lâu, nó mới hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Đế Hoàng Thánh Ngọc, đó là Đế Hoàng Thánh Ngọc, con thỏ kia, là trong truyền thuyết Đế Hoàng Thánh Ngọc. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, Chân Diệu tiểu đạo nhân khẳng định gật đầu, tuyệt đối không sai rồi, nó bản thể tựu là một khối Đế Hoàng Thánh Ngọc. Bần đạo đã minh bạch đạo viện bên trong thánh dược khẳng định đều là bị nó ăn tươi, cho nên cảnh giới của nó mới có thể đạt tới như thế dọa người tình trạng. Thánh ngọc phân bất đồng phẩm cấp, thánh ngọc tùy, thánh ngọc tinh tùy. Thánh ngọc tinh tùy cũng được xưng là ngọc linh, đã đản sinh ra một tia linh trí. Thánh ngọc tinh tùy chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa thánh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Tu vi đạt tới trình độ nhất định tựu được xưng là Thánh Ngọc Tôn Giả, Thánh Ngọc Tôn Giả tu vi có thể so với Thánh Vương. Tại Thánh Ngọc Tôn Giả phía trên tựu là Đế Hoàng Thánh Ngọc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Đế Hoàng Thánh Ngọc tu vi có thể so với Đại Thánh. Nếu như con thỏ kia là Đế Hoàng Thánh Ngọc, nó chỉ cần phóng xuất ra một đạo Thánh Huy có thể chấn nhiếp ở Diễm Vương cùng Liên Hậu. Như thế nào sẽ bị bọn hắn vây khốn? Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Nơi này là phong thần đài, thánh ngọc tinh tùy tự tính toán có thể đạt tới đế hoàng thánh ngọc phẩm cấp, nhưng là, lại căn bản không có tu luyện công pháp cùng thánh thuật. Nó không có một thân cảnh giới, căn bản không có cái gì chiến lực, cũng căn bản không biết như thế nào phóng xuất ra thánh uy, giống như là một chỉ không có hàm răng cùng móng vuốt, cũng không có hung tính lão hổ, chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Cách chương.